Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, phần 72. Chương 72: Tự ti tan nát cõi lòng tiểu cầu, không sao cả. Có điểm mệt, ta là đêm khuya thương tâm hoa hồng. Đặng Bân theo thanh âm nhìn về phía Tống Yên Kiều. Ngươi câm miệng, ngươi như thế nào là như thế này, ác độc ngươi. Người khác đều là khuyên giải không khuyên phân. Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc hôn. Ngươi khen ngược, ngươi có phải hay không liền chờ lão bà của ta cùng ta chia tay về sau. Ngươi là có thể cùng lão bà của ta ở bên nhau. Phó Tử Hân ngoặc kép, muốn mệnh, ai là hắn lão bà a? Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi, ý của ngươi là nói ta là cái kia chết cầu. Ta cũng không phải là cái kia chết cầu. Sóc con rút về một con sóc, cầu có khác một thân. Mọi người ngoặc kép chấm hỏi, ngay cả Phó Tử Hân cũng có chút ngốc. Cái gì chết cầu? Ai là chết cầu? Nàng như thế nào không biết nàng tiếp theo đóa đào hoa là ai? Chỉ có ngay từ đầu liền đứng ở Phó Tử Hân bên cạnh nam nhân cầm quyền. Ở Tống Yên Kiều tới phía trước, nam nhân liền vẫn luôn đứng ở Phó Tử Hân bên người, bảo hộ Phó Tử Hân, sợ Phó Tử Hân bị người khi dễ. Nhưng là Phó Tử Hân vừa rồi cũng ở điên cuồng ăn dưa, cũng không hề có chú ý tới bên cạnh nam nhân, cũng không có chú ý tới nam nhân động tác. Đặng Bân tiếp tục nắm lấy Phó Tử Hân mắt cá chân, vui sướng. Ngươi sẽ không thật sự tính toán cùng người khác ở bên nhau đi. Người khác đều sẽ không có ta đối với ngươi tốt. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Rời đi ta, cũng không ai có thể bảo hộ ngươi. Phó Tử Hân chỉ cảm thấy đầu thình thịch, mãn đầu óc đều là Đặng Bân vừa rồi hùng sư bảo hộ qua nữ nhân. Ca, hiện tại đến phiên ngươi biểu hiện lúc. Chính là hiện tại. Đi thôi, Pikachu. Mọi người ngoặc kép, mọi người đều ở tò mò là ai. Nếu là hiện tại xuất hiện, thừa nhận chính mình thích Phó Tử Hân, kia tuyệt đối là chân ái. Rốt cuộc vừa lên đi chính là chết cầu ca, này không phải chân ái còn có thể là cái gì? Nam nhân dương mắt nhìn xấu hổ tường toàn xuống đất phùng Phó Tử Hân. Rốt cuộc hạ quyết tâm, đi lên trước ngồi xổm ở Phó Tử Hân bên chân. Bẻ ra Đặng Bân bắt lấy Phó Tử Hân mắt cá chân, ta liền cái kia chết cầu ca. Vui sướng, ta thích ngươi đã lâu. Nam nhân rũ mắt, một chút kể ra chính mình mịt mờ âm u tâm sự, nhưng là ta biết ngươi có bạn trai, cho nên ta cũng không dám thông báo, ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không giống hắn giống nhau, ta chỉ là một con tự ti tan nát cõi lòng tiểu cầu, mọi người. Ngoặc kép, mọi người ngốc một chút, ngay sau đó lại lần nữa cười điên. Thực xin lỗi, bọn họ thật sự không nghĩ cười cái này tình yêu, nhưng là thật sự quá buồn cười. Hào, hùng sư ca xuống sân khấu, tự ti tan nát cõi lòng tiểu cầu ca lên sân khấu. Phó Tử Hân ngoặc kép, Phó Tử Hân chậm rãi cúi đầu nhìn về phía ngồi xổm ở trước mặt hắn bông tuyết đoàn phim nam nhị. Kỳ Tùng Ngan chậm rãi vỡ ra, không phải, nàng, chẳng lẽ cũng chỉ xứng nói như vậy trừu tượng sao? Tống Yên Kiều cũng có chút giật mình, hắn cũng không biết Kỳ Tùng Ngan cũng như vậy trừu tượng a. Sóc còn yên lặng rời đi tầm mắt, rất bận mà làm bộ nơi nơi xem. Yên lặng đáng thương Phó Tử Hân, đừng hỏi tỷ vài tuổi, tỷ cảm xúc hỏng mất. Phó Tử Hân ngoặc kép, là cái dạng này. Phó Tử Hân lan, ngươi lan, ngươi cũng lan. Chính là Phó Tử Hân không chỉ có không có bị đá văng ra Đặng Bân, Đặng Bân ngược lại tiếp tục ôm Phó Tử Hân chân. Lão bà, vui sướng, ta sai rồi, ngươi muốn làm gì đều có thể. Ngươi lưu lại ta được không? Ít nhất lưu lại hài tử của chúng ta, liền tính này không phải ta hài tử. Ngươi biết đáp ứng cùng ta hợp lại, cùng ta tiếp tục hào, ta tuyệt đối sẽ đem hắn coi như mình ra. Phó Tử Hân có loại Đặng Bân điên rồi cảm giác. Trong chốc lát tưởng đắn đo nàng, đắn đo không được lại bắt đầu cầu nàng. Bày ra một bộ chính mình thật sự ái thảm bộ dáng, chính là mới đã trải qua vừa rồi những cái đó. Đặc biệt là mới nghe Đặng Bân nói những lời này đó lúc sau. Phó Tử Hân liền tính phía trước, có ngốc cũng biết Đặng Bân khẳng định không có hảo ý, Tống Yên Kiều. Kia đương nhiên là bởi vì, hắn nơi nơi khoe ra hắn có cái đại minh tinh bạn gái. Gặp người liền lấy ra tới nói đây là hắn bạn gái. Ban đầu còn có người không tin, nhưng là hắn liền lấy ra ảnh chụp gì đó. Liền có người tin, hắn nghiệp vụ cái gì đều là bởi vì hắn có cái xinh đẹp đại minh tinh bạn gái bắt đầu dần dần. Nhiều lên, tìm được phó tỷ tỷ que thử thai. Hắn càng là tuyệt đối dương mi thổ khí, tìm hảo huynh đệ uống rượu, cho rằng chính mình có thể phụ bằng tử quý, có thể hoàn toàn đem phó tỷ tỷ đắn đo. Ở uống rượu thời điểm, hắn anh em liền nói, hắn có con đường, một cái đại lão bản hắn chính là thích đùa bỡn mang thai. Phó Tử Hân đã đoán được Đặng Bân sẽ hoàn toàn không có hạn cuối, sẽ tiếp tục thương tổn nàng. Nhưng là, nàng căn bản không có nghĩ đến Đặng Bân sẽ như vậy, hạ lưu sẽ như vậy, không biết xấu hổ. Phó Tử Hân tức giận đến phát run, lại bang bang cho Đặng Bân hai hạ, nàng đều phải bị chính mình khí hộc máu. Nàng rốt cuộc là cái gì ánh mắt, cư nhiên coi trọng như vậy một cái thứ đồ hư nhi, còn không có chờ Phó Tử Hân đánh đủ. Kỳ Tùng Ngăn đối với Đặng Bân chính là bạch bạch hai cái tát. Ta tới đánh, ta phía trước diễn qua phiến người bàn tay thái giám, ta phiến tiện nhân rất có một bộ, Phó Tử Hân. Ngoặc kép, Phó Tử Hân liền tính lại có thể đánh người. Chính là Phó Tử Hân sức lực rốt cuộc không có Kỳ Tùng Ngăn sức lực đại. Kỳ Tùng Ngăn bạch bạch hai bàn tay liền đem Đặng Bân đánh đến sưng đến như là đầu heo giống. Nhau, đoàn phim ở đây nhiều người như vậy không ai ý đồ cấp Đặng Bân nói chuyện, rốt cuộc như vậy. Thật sự quá ghê tởm, quá không biết xấu hổ, ai gặp được như vậy đều sẽ bị té nhào. Không phải Đặng Bân thủ đoạn thật cao minh, mà là Đặng Bân thật sự quá không có điểm mấu chốt. Người bình thường đều làm không ra như vậy không biết xấu hổ sự tình, đặc biệt là biết Phó Tỷ Tỷ là đại minh tinh về sau, bọn họ càng là đạt thành hiệp nghị. Cái kia không biết xấu hổ lão bản cấp Đặng Bân cung cấp tài chính, làm Đặng Bân gây dựng sự nghiệp. Đặng Bân đem Phó Tỷ Tỷ giao cho hắn. Trong nguyên tác, Phó Tỷ Tỷ tuy rằng ở đoàn phim cùng Đặng Bân nháo bè, nhưng là lúc sau, Đặng Bân cầu Phó Tỷ Tỷ hòa hảo, cầu Phó Tỷ Tỷ ít nhất cùng hắn thấy một mặt. Phó Tỷ Tỷ thấy Đặng Bân kia một mặt liền có chuyện tình. Phó Tử Hân trên mặt huyết sắc lui tẫn, thật sự hảo tính kế, dẫm lên nàng cốt nhục thành tựu chính mình. Nàng trước kia thế nhưng là không có nhìn thấu người nam nhân này, vẫn là Tống Chi Duyên nói rất đúng. Nam nhân đều là giống nhau, chỉ là xem ai trang đến lâu một ít, nàng chỉ là mang thai. Đặng Bân liền lộ ra nguyên bản diện mạo. Này đều còn không tính, bọn họ còn ghi lại video. Phó Tỷ Tỷ đi báo nguy lập án, nhưng là theo video chảy ra, Phó Tỷ Tỷ thanh danh trực tiếp sụp đổ. Phó Tỷ Tỷ từ đây lui vòng, nhưng là bởi vì tháng lớn cùng với các loại nguyên nhân, Phó Tỷ Tỷ vẫn là để lại hai từ. Phó Tử Hân ngoặc kép, nàng tuyệt đối là điên rồi. Kỳ Tùng Ngăn đối với Đặng Bân tay đấm chân đá càng thêm hăng say. Đôi mắt đều đỏ lên, mỗi một chút đều là hạ tử thủ, cuối cùng vẫn là Đặng Bân mẫu thân. Là hét báo nguy, cảnh sát tới mang đi Kỳ Tùng Ngăn cùng Đặng Bân, cảnh sát dương mắt nhìn đến Tống Yên Kiều. Tiểu huynh đệ, ngươi như thế nào lại ở hiện trường a? Mới hai ngày thời gian lại thấy ngươi, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, cuối cùng, Kỳ Tùng Ngăn đánh gãy Đặng Bân bốn căn xương sườn. Cục cảnh sát Đặng Bân như thế nào cũng bất hòa giải. còn muốn cho hấp thụ ánh sáng Kỳ Tùng Ngăn làm minh tinh đánh người. Tống Chi Duyên bồi Phó Tử Hân tới bệnh viện, vô luận là hot search vẫn là bệnh viện đều loạn thành một đoàn, phòng giải phẫu ngoài. Đặng Mẫu còn ở nháo, nói Phó Tử Hân mưu hại tánh mạng, muốn hại chết hắn Đặng gia hài tử, vốn dĩ Tống Yên Kiều cũng là muốn đi. Nhưng là loạn thành một đoàn, đoàn phim tổng không thể cứ như vậy loạn đi xuống. Mạnh Hướng Minh bắt lấy Tống Yên Kiều, cái này số lượng không nhiều lắm, không có việc gì liền thủ Tống Yên Kiều đóng phim. Tống Yên Kiều bị ưng một cái lại một cái, Mạnh Hướng Minh cầm đại loa. Kiều bảo, ta biết ngươi thực cấp, nhưng là ngươi đừng vội, ngươi trước cho ta chụp hào, chạy nhanh. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm than, ta thật sự muốn náo loạn, vì cái gì mọi người đều không đi làm, mọi người đều có thể đi bệnh viện, vì cái gì ta không thể đi, ta cũng muốn đi. Sóc còn điên cuồng kháng nghị, nếu là mọi người đều đi làm, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy không có gì vấn đề. Nhưng là mọi người đều lưu, có thể lưu đều lưu, liền dư lại hắn một cái. Còn có một cái thề sống chết đi theo Mạnh Hướng Minh, Nguyễn Nguyên Vĩ, Tống Yên Kiều là chạy trốn chậm nhất, vì thế đã bị Mạnh Hướng Minh bắt được. Mạnh Hướng Minh tiếp tục đại loa thình thịch Tống Yên Kiều. Kiều bảo, người tuổi này ngươi như thế nào liền tưởng tan tầm? Tan tầm có cái gì tốt? Tan tầm có thể làm ngươi công thành danh toại, có thể làm ngươi tích lũy kinh nghiệm, có thể làm ngươi được đến tự mình tăng lên sao? Tống Yên Kiều một bên sắm vai bệnh tự kỳ, một bên trong lòng nhịn không được hỏng mất. Ta đi làm không phải đồ cái tan tầm sao? Bằng không ta đồ cái gì? A, đi làm không cầu tan tầm còn có thể đồ cái gì? Mạnh Hướng Minh ngoặc kép, có đạo lý, nhưng là hắn cũng chỉ dư lại Tống Yên Kiều này chỉ dám ở trong lòng kêu gào sóc con, kia đương nhiên là tiếp tục áp bức. Nhưng là tiến tu quá bệnh tự kỷ Tống Yên Kiều rõ ràng đã rất quen thuộc, liền có thể diễn xuất một cái đủ tư cách bệnh tự kỷ. Tống Yên Kiều máy móc mà biểu diễn, trên cơ bản mỗi một bước đều là dựa theo kịch bản diễn. Mạnh Hướng Minh ngoặc kép, Tống Yên Kiều thật là một cái làm công, nhưng là thật sự chỉ là làm công, không hề có phụng hiến cảm, cũng không nghĩ ở chính mình ngành sản xuất tìm được cái gì định vị người. So với thành công, hắn giống như càng muốn sớm một chút nhi tan tầm. Nguyễn Nguyên Vĩ đương nhiên không có đi theo những người khác rời đi, liền đi theo Mạnh Hướng Minh bên người, động bất động còn soát một chút hào cảm. Kiều bảo chính là như vậy, hiện tại người trẻ tuổi chính là không có gì theo đuổi. Không giống ta, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau thành tựu nghệ thuật. Tống Yên Kiều sóc con tồn tại, nhưng sóc con đã chết, thượng đế cho ta đóng một chút môn thời điểm, thuận tiện còn gắp một chút ngươi đầu óc. Tiểu vương bát, ngươi lại ở chửi bới ta. Ta sóc con đại nhân là ngươi có thể chửi bới sao? Nguyễn Nguyên Vĩ ngoặc kép, Mạnh Hướng Minh một cái không nhịn cười ra tới. Đi làm oán khí sóc con dỗi người không thể so hắn lợi hại. Đường diễn viên vẫn là xem thường Tống Yên Kiều, liền nên đem Tống Yên Kiều thả ra đi đương anh hùng bàn phím, liền mắng chửi đi. Dù sao tiểu vương bát là mắng bất quá Tống Yên Kiều. Mạnh Hướng Minh tiếp tục nhìn màn ảnh bên trong Tống Yên Kiều đi diễn. Tiểu vương, Nguyễn Nguyên Vĩ ngoặc kép, Mạnh Hướng Minh, tiểu vương a, Nguyễn Nguyên Vĩ ngoặc kép, đừng tưởng rằng hắn không biết. Mạnh Hướng Minh chính là tưởng đi theo Tống Yên Kiều cùng nhau kêu hắn tiểu vương bát. Mạnh Hướng Minh tiếp tục đả kích, người gần nhất kỹ thuật diễn cũng chẳng ra gì, đều bao lớn tuổi, diễn kịch còn diễn không tốt. Nguyễn Nguyên Vĩ ngoặc kép, Mạnh Hướng Minh, ngươi như vậy, ta có chút sợ ngươi sẽ hủy diệt ta nghệ thuật, chính ngươi nhìn làm đi. Nguyễn Nguyên Vĩ hừ lạnh một tiếng, thở phì phì mà một người đợi, không hề có phát hiện Mạnh Hướng Minh bởi vì hắn giận dỗi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đuổi đi như vậy. Một tái, Mạnh Hướng Minh là thật sự thực vui vẻ. Tiếp tục chụp, sóc con tiến đến tức giận Tiểu Vương Bát trước mặt. Tiểu Vương Bát, ngươi như thế nào lại ở giận dỗi nha? Nghe được Tống Yên Kiều trong lòng bá bá hai câu này, Nguyễn Nguyên Vĩ càng ủy khuất, không chỉ có ủy khuất còn cảm thấy Tống Yên Kiều tựa hồ cũng không. Có như vậy mặc kệ người chết sống, Tống Yên Kiều sóc con ngữ khí bình tĩnh. Có phải hay không lại đem chính mình làm như cái gì quan trọng người lạp? Nguyễn Nguyên Vĩ, ngoặc kép, Tống Yên Kiều chính là một cái điên. Vừa lên ban liền bắt đầu công kích người khác. Tống Yên Kiều liền thích công kích hắn. Tống Yên Kiều như thế nào không công kích người khác? Chỉ công kích hắn, không công bằng, một chút đều không công bằng. Mạnh Hướng Minh, Kiều bảo, nơi này, ngươi muốn diễn xuất bệnh tự kỷ tự bế, còn muốn diễn xuất bệnh tự kỷ cảm tình, nhưng là cảm tình không nhiều lắm, chủ yếu vẫn là tự bế. Tốt nhất còn có thể có một chút thống khổ, đã hiểu sao? Tống Yên Kiều mỉm cười gật đầu. Không hiểu, Mạnh Hướng Minh. Ngoặc kép, không hiểu Tống Yên Kiều gật đầu làm gì? Tống Yên Kiều, ngươi có thể cụ thể nói. Tỉ như là 3 phần lương bạc, 3 phần châm biếm, 4 phần không chút để ý như vậy giải thích phương thức, Mạnh Hướng Minh. Ngoặc kép. Hắn đều phải hoài nghi Tống Yên Kiều này chỉ sóc con là ở tìm cha. Tống Yên Kiều trung thực. Hình quạt đồ cũng có thể. Mạnh Hướng Minh. Ngoặc kép. Mạnh Hướng Minh. Ngươi muốn chính mình nghiền ngẫm. Chính mình nghiền ngẫm cảm xúc. Biểu diễn chính là muốn chính mình ngộ. Ngươi muốn tìm được cái kia cảm giác. Cảm giác ngươi hiểu không? Bảo bảo. Tống Yên Kiều gật đầu. Ta giống như đã hiểu. Nhưng là giống như lại không quá hiểu. Chính là ta không biết ta rốt cuộc hiểu hay không. Giống như đã hiểu lại giống như không hiểu. Đại khái là đã hiểu. Cũng không biết có phải hay không thật sự đã hiểu. Khả năng đã hiểu lại không hiểu. Chính là nói ngươi hiểu ta rốt cuộc hiểu hay không sao. Ta cũng không xác định chính mình hiểu hay không. Chính là ta biết ngươi không hiểu nhưng là giống như ta cũng không hiểu ngươi hiểu hay không ta. Hiểu hay không, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Mạnh Hướng Minh, ngoặc kép, phản cốt sóc con, Mạnh Hướng Minh xưng là cảm giác đồ vật. Tống Yên Kiều ở lúc sau đóng phim chung không biết chụp bao nhiêu lần mới đánh ra Mạnh Hướng Minh. Muốn cảm giác, ngay sau đó bọn họ tiếp tục quay chụp lúc sau nội dung. Còn có Nguyễn Nguyên Vĩ cùng Tống Yên Kiều đối diễn xuất diễn kịch thoạt nhìn đơn giản. Nhưng là trên thực tế một chút đều không đơn giản, hơn nữa Mạnh Hướng Minh lại là một cái cực kỳ. Theo đuổi cảm giác người, Tống Yên Kiều diễn kịch chi lộ liền trở nên càng thêm khó khăn, Tống Yên Kiều thành công đánh xong. Một ngày công, cảm thấy chính mình đều phải báo hỏng, không có gì. Chính là tưởng 3 phần lương bạc, 3 phần châm biếm, 4 phần không chút để ý mà cười một chút. Tống Yên Kiều trở lại khách sạn. Vừa thấy hot search quả nhiên hôm nay đoàn phim phát sinh sự tình là bạo lại bạo, Phó Tử Hân phía. Trước liền công khai qua chính mình có một vòng tròn ngoại bạn trai. Cho nên bạn trai công khai nhưng thật ra đối Phó Tử Hân không có bao lớn ảnh hưởng, nhưng là Phó Tử Hân mang thai, bị uy hiếp sự tình vẫn là nháo đến ồn ào huyên náo. Đặng Bân vốn dĩ cho rằng rất nhiều người đều sẽ đứng ở cùng hắn bên này, nhưng là vừa lên võng, thiên đều sụp, tỷ tỷ, ta tuy rằng phấn ngươi, nhưng là ta còn là muốn nói câu ăn chút nhì tốt đi. Tỷ tỷ, ngươi là bị đoạt xá sao? Đứa nhỏ này cũng không thể sinh, sinh ta cũng không dám tưởng hắn có thể trường nhiều xấu. Này thân cao không có 1m8 đi. Nhiều lắm 1m78. Đặng Bân nháy mắt phá vỡ. Ta xuyên giày 1m78. Tống Yên Kiều vừa tan tầm liền thượng chiến trường. Như thế nào còn không thể chết được. Miếng độn giày 5cm. Giày 3cm. Nhón chân 5cm. Ta phỏng chừng hắn cũng liền 1m65 đi. Đặng Bân nằm ở bệnh viện, vốn dĩ tính toán bán thảm hắn, nháy mắt cũng không nghĩ bán thảm, liền tưởng chứng minh chính mình. Đặng Bân, ta 1m67, ngươi bịa đặt, ta muốn cáo ngươi. Ha ha ha, tự bảo, không phải ca, 1m65 cùng 1m67 có cái gì khác nhau a? Tỷ, ngươi chuyện gì xảy ra a? Về sau tìm nam nhân vẫn là muốn tìm lớn lên đẹp. Phó Tử Hân từ phòng giải phẫu ra tới, tình huống ổn định xuống dưới, liền đã phát Weibo đáp lại trên mạng sự tình, đáp lại chính mình không biết nhìn người, về sau sẽ chuyên chú công tác, còn có hài tử đã xóa sạch. Phó Tử Hân vốn dĩ cho rằng sự tình hôm nay nàng có lẽ sẽ bị mắng thật lâu, nhưng là trên thực tế, nàng fan đều thực hào, đều ở may mắn nàng rời xa nhân cha, chúc nàng sớm ngày khang phục, hy vọng nàng hào hào, đương nhiên là có người duy trì nàng, cũng có người tất tất nàng, chỉ là Phó Tử Hân ở giới giải trí lâu như vậy. Nếu không phải đã xảy ra nguyên cốt chuyện loại chuyện này, nàng đều có thể thừa nhận, cũng có thể chỉ xem chính hướng bình luận, Phó Tử Hân như vậy nữ nhân ta sẽ không cưới. Quá cường thế, hài tử nói đánh là đánh, như thế nào còn không thể chết được, người thật đúng là chọn thượng, người sẽ không cưới, người là cưới không đến đi, người một cái lão quang côn, nhưng thật ra cho người não bổ vui vẻ, cũng chính là hiện thực không như ý, mới ở buổi tối tìm tồn tại cảm đi, như thế nào còn không thể chết được, thật sự chịu đủ rồi các người này đàn ngốc bức. Chỉ cần ta nói một lời, các người này đàn ngốc bức giống như là phun phân giống nhau tới mắng chửi người. Thật sự chịu đủ rồi các người này đàn ngốc bức, các người lợi hại như vậy như thế nào không đem địa cầu tạc rớt. Đi tìm chết a, đi tìm chết a, người không phải nhìn không thuận mắt ta, người tạc cái này địa cầu làm ta đi tìm chết a. Ta chính là miệng Phó Tử Hân hai câu. Nàng có thể rớt khối thịt sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Như thế nào còn không thể chết được? Tục ngữ nói đến hào, trước sát nước mũi sau đề quần. Từ đây đi lên xã hội lộ, xã hội không có che trời thủ, chỉ có vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trước xuyên vớ lại xuyên dày, trước đương tôn tử lại đương gia, bái xong quan công lại bái thần. Vỗ tay đưa cho xã hội người, thành Nam thành Bắc một cái phố, hỏi thăm ai là cha, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, cha ngươi gì dạng ta gì dạng, quá giang long ngộ xuống núi hổ, xã hội không khỏi ngươi làm chủ, tới a, có bản lĩnh các ngươi phiến chết ta a, võng hữu, ngoặc kép, đây là người điên sao, quốc gia không thể cấm kẻ điên lên mạng sao. Phó Tử Hân fan thật sự hảo điên, Tống Yên Kiều fan yên lặng không nói lời nào. Ngay cả người khác hiểu lầm Tống Yên Kiều là Phó Tử Hân fan. Bọn họ không tính toán nói, bọn họ từ lúc bắt đầu liền đoán được cái này chính là Tống Yên Kiều tiểu. Hào, nhưng là đều mặc không lên tiếng, phảng phất chính mình cái gì cũng không biết, nói giỡn. Nếu là làm Tống Yên Kiều cùng hắn cái kia người đại diện đã biết. Bọn họ chạy đi đâu xem như vậy mới mẻ nổi điên. Phó Tử Hân fan liền Phó Tử Hân fan đi. Không sao cả, Tống Yên Kiều thấy một cái dỗi một cái. Cầm tiểu hào, một người liền mắng ra một đám người cảm giác, thấy ai thình thịch ai. Hoàn toàn đem chính mình đi làm chịu thương đều phát tiết những cái đó dỗi Phó Tử Hân. Tạo Phó Tử Hân hát giao người trên người, Tống Yên Kiều fan liên tục trầm mặc. Cuối cùng đại gia tổ chức thành đoàn thể đi Tống Yên Kiều đại hào Weibo phía dưới nhắn lại. Kiều, bảo, công tác không cần quá vất vả Nga, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi Nga, sóc con không cần cho chính mình quá lớn áp lực lạp. Bảo bảo, chúng ta ở, bảo bảo cố lên, mạnh đạo. Ngươi thả nhà ta sóc con đi, hắn thật sự sẽ không diễn kịch, ngươi có cái gì hướng về phía ta tới, đây là ta một khối tiền, liền tính đem đạo diễn mua tới, ta một khối tiền cũng là mua không xuống dưới. Thật sự không được, ta cũng là một chút quyền cước cũng sẽ không. Hảo một hồi vui sướng tràn trề uy hiếp, chính là cảm giác Tống Yên Kiều càng thêm kham yêu, cảm giác lại không cứu một phen. Bọn họ sóc liền thật sự điên rồi. Tống Yên Kiều xuất chiến xong, về nhà thuận tiện nhìn thoáng qua chính mình Weibo. Không có gì, hôm nay mắng xong Phó Tử Hân Antiphon thuận tiện có thể mắng một chút chính mình Antiphon, nhưng là mở lúc sau, Tống Yên Kiều trong lòng ấm áp, hắn fan đều là tiểu thiên sứ. Hắn yêu hắn fan, sóc nằm xuống, sóc thi đốm đều phai nhạt thật nhiều. Mạnh Hướng Minh đương nhiên cũng thấy Tống Yên Kiều cá biệt. Fan yêu cầu, cùng với bộ phận không phục Tống Yên Kiều lấy nhân vật này người, ta liền nói Tống Yên Kiều có cái gì kỹ thuật diễn, Tống Yên Kiều gia nhập nhất định sẽ làm bộ điện ảnh này biến thành lạn phiến. Fan đều nói hắn không được, Mạnh Đạo còn không đổi người sao? Fan, ngoặc kép, có hay không một loại khả năng? Bọn họ chỉ là ở chơi trừu tượng, bọn họ chơi trừu tượng. Nhưng là mặt khác ra giống như thật sự, Mạnh Hướng Minh. Ngoặc kép, tuy rằng hôm nay ở đoàn phim người là thiếu điểm nhi. Nhưng là bởi vì Tống Yên Kiều, hắn là chụp vui sướng tràn trề. Một lần kêu tạp, một lần điều chỉnh. Hắn xem như đánh ra chính mình muốn cảm giác. Mạnh Hướng Minh trở tay cắt một chút hôm nay đoạn ngắn, thả ra một chút cùng Nguyễn Nguyên Vĩ đối diễn, thiếu niên ngồi ở phòng vẽ tranh vẽ tranh. Vô luận Nguyễn Nguyên Vĩ như thế nào nói chuyện, thiếu niên đều không có lý Nguyễn Nguyên Vĩ, hoàn toàn xa vào ở chính mình trong thế giới, ánh mặt trời dừng ở thiếu niên mảnh dài lông mi thượng. Lông mi run rẩy. Trước mắt thiếu niên giống như là trong rừng tiểu tinh linh giống nhau. Đơn thuần tốt đẹp, nếu là xem nhẹ hắn là một cái bệnh tự kỷ nói, thẳng đến Nguyễn Nguyên Vĩ nói đến Tống Yên Kiều tỉ tỉ tên, Tống Yên Kiều mới cho một tia phản ứng. Lỗ tai giật giật, biểu tình mờ mịt nhưng là biểu tình tựa hồ đang tìm kiếm thanh âm nguyên. Lại như là ở hồi ước, động tác biên độ không lớn. Sở hữu diễn đều thông qua thần thái biểu diễn ra tới, một đoạn này Tống Yên Kiều không có gì lời kịch, nhưng là lại rất mắt sáng. Mặc kệ là này đoạn diễn vẫn là Tống Yên Kiều đều rất sáng mắt, không phải. Đây là các ngươi nói sẽ không diễn kịch. Ta thật sự tin các ngươi quỷ, nhà các ngươi sóc thật sự sẽ không diễn kịch mới là lạ. Ta đã hiểu. Các ngươi này đó fan chính là sợ chúng ta phấn thượng nhà ngươi sóc đúng không? Fan, ngoặc kép, bọn họ cũng không nghĩ tới. Nơi nơi nổi điên sóc còn có thể diễn hảo a, nói thật. Bọn họ khoảng thời gian trước xem Tống Yên Kiều đều còn không phải như vậy a, thậm chí. Bọn họ cấp Tống Yên Kiều định vị đều là sẽ nổi điên bình hoa. Nhà khác nói Tống Yên Kiều kỹ thuật diễn không tốt. Bọn họ đều không nói lời nào, bọn họ sóc con giống như cõng bọn họ nỗ lực, nói tốt cùng nhau bãi lạn. Đâu, Mạnh Hướng Minh lại cấp ra rất nhiều N đoạn. Tống Yên Kiều bị Mạnh Hướng Minh tra tấn đến chết lặng toàn bộ quá trình. Hơn nữa cười hi hi hỏi, các ngươi nói, còn muốn hay không làm các ngươi sóc tiếp tục diễn kịch? Ta một cái fan nguyên tác nhìn cũng không biết Mạnh Hướng Minh muốn cảm giác là cái gì cảm giác. Mạnh Hướng Minh, ngươi có chút quá thái quá. Ta xem này không phải khá tốt sao? Đệ nhất biến là còn có thể. Nhưng là mặt sau càng tốt. Chính là, Mạnh Hướng Minh hắn cuối cùng dùng chính là đếm ngược 13 biến A. Ý tứ là sóc con bạch diễn 12 biến. Ta xem như biết nhà ta sóc vì cái gì hỏng mất. Tống Yên Kiều điên cuồng gật đầu. Hơn nữa tin tưởng hắn tiểu thiên sư nhóm sẽ giúp hắn nói chuyện. Vừa rồi hắn các fan chính là thực. Yêu hắn, trên thực tế đi. Ta cảm thấy đi, khổ sóc con cũng không thể khổ chúng ta. Kiều Bảo, nhiều tới mấy lần cũng là có thể. Kiều Bảo dũng cảm phi, mụ mụ chờ xem ngươi điện ảnh chiếu. Mạnh đạo, nhà ta hài tử chính là có tiềm lực. Phiền toái Mạnh đạo nhiều giáo dục, nhiều ân mấy chục biến cũng không cái gọi là. Ta muốn nhìn tuyệt mỹ sóc con cảm ơn. Hắn gương mặt kia không cần tới diễn kịch đáng tiếc. Ta một khối tiền ta liền trước lấy về đi ha. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, có điểm cảm tình nhưng không nhiều lắm. Mạnh Hướng Minh. Hì hì, Mạnh Hướng Minh, Kiều Bảo có ta có các ngươi. Hắn nhất định có thể đi hướng sự nghiệp đỉnh. Chúng ta cùng nỗ lực. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, không sao cả, có điểm mệt. Ta là đêm khuya thương tâm hoa hồng. Tống Yên Kiều một mình emo, không quan hệ. Làm công, ha ha ha, còn không phải là làm công sao? Còn không phải là mỗi ngày bị Mạnh Hướng Minh tra tấn? Còn không phải là đồng dạng một tuồng kịch chụp cái 70-80 chàng sao? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Tống Yên Kiều nằm ở trên giường, đôi mắt ướt át. Ta đương nhiên sẽ sợ a. Ta sợ đến độ không dám ngủ. Tưởng tượng đến một giấc ngủ tỉnh nhưng chính là ngày mai. Ta liền tưởng chuột. 47, bảo bảo. Chính là ngươi không ngủ được cũng sẽ đến ngày mai. Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, sóc con rơi lệ. 47 đem chăn đoàn đi. Đem Tống Yên Kiều đoàn ở bên trong. Kiều Kiều, ta cùng ngươi nói một cái tin tức tốt. Nằm hảo tùy tiện 47 đoàn. Cuối cùng bị 47 đoàn thành một con sóc sâu lông. Tống Yên Kiều chớp chớp mắt. Cái gì tin tức tốt nha? 47 kiêu ngạo chống nạnh. Bảo bảo, ta chói định cái thứ hai ký chủ. Tống Yên Kiều chớp chớp đôi mắt. Phi thường cổ động, 47 thật là lợi hại. 47 chính là nhất bổng hệ thống. 47, hắn chính là người đại cha lận huyên. Tống Yên Kiều chậm rãi quay đầu. Cái gì? Tác giả có chuyện nói cảm tạ ở 19 tháng 8 năm 2024 23 giờ 51 phút 30 giây tương đương 20 tháng 8 năm 2024 23 giờ 47 phút 4 giây trong lúc vì ta đầu ra. Bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiểu hy một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mưa nhỏ không biết ý 135 bình, lưu quang tù ảnh 10 bình, ba so he gục cùng tán so thỏ 7 bình, vịt Kodak Yaya 5 bình, 10 tháng 3 bình, nướng nấm tiểu que diêm 2 bình, tử nhưng, mùa hè giảm cân trà trà, tiểu V, hoa lê một chi xuân mang vũ, tiểu hy, ao kết, thất tịch 7, MXTG 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGIU. Hết chương.